Chương 336, Vận mệnh Khải Lâm trệ đường dây thế giới, 8. Xem ra đã không cần chúng ta nhiều hơn nữa làm giải thích gạ lặt tỏ giọng của khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, cái này không phải dù gì muốn có được đáp án. Hắn không muốn chết, lại càng không hy vọng chính mình mới vừa gặp gỡ một tháng không tới nữ bằng hữu, bình giếng duyên bất chi bất giác tiêu thất. Không phải là cái bộ dáng này, nhất định có biện pháp cứu nàng. Nhất định, sẽ không để cho nàng tiêu thất. Những thứ này sự tình cũng không đáng kể, ta nghĩ muốn biết đến, làm như thế nào có thể đem ngọn lửa khôi phục thành chân chính nhân loại bất chi bất giác, bọn họ đi tới đầu cầu. Ở phía dưới trên bờ sông, một ít tiểu hài tử tử chính đang chơi đùa. Thiếu nữ không trả lời dù gì kia đối với nàng mà nói hoàn toàn bất khả tư nghị vấn đề, mà là đột nhiên dừng bước, sau đó hướng phía dưới cầu một cái bán bó dưa khóm thơm sạp chạy đi. Dù gì nắm hoàn toàn biến thành ba không thiếu nữ bình giếng tay. Đi tới sạp trước một cái trên băng đá ngồi xuống, cùng đợi thiếu nữ trở về. Cái này muốn năm thiếu nữ chỉ vào nướng trên khay cái kia năm bó dứa khóm thơm đối với nhân viên cửa hàng nói rằng, hơi chút chờ đợi một hồi, sau đó tiếp nhận trang bị đầy đủ bó dứa khóm thơm cái túi, hướng về phía nhân viên cửa hàng khẽ vước cảm, trả hết chướng cũng tiếp nhận tiền lẻ. Động tác tản mát ra một loại trang trọng uy nghiêm, cho dù thái độ lãnh đạm cũng sẽ không để người cảm thấy vô lý. Cầm trang bị đầy đủ bó dưa khóm thơm cái túi chạy trở lại thiếu nữ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ có cái này phút chốc, dù gì mới phát giác được, trước mắt thiếu nữ, chỉ là một 12-13 tuổi tiểu nữ sinh mà thôi. Ngồi ở dù gì bên kia, thiếu nữ lập tức không kịp chờ đợi từ túi tử bên trong lấy ra một cái bó dưa khóm thơm, mở ra cái miệng nhỏ nhắn dùng sức cắn một hớp lớn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hạnh phúc. Mà thay thế bắt đầu miệng lớn nhai bó dứa khóm thơm thiếu nữ, hoa thai đáp. Không thể, ngọn lửa chỉ là cạn, bản thân đã chết người một mực đang đuổi hỏi có quan hệ cái này phương diện sự tình, còn có ban đầu ngăn cản chúng ta giết chết cái kia lệ xì thịn, cũng là vì bên cạnh ngươi cái này nữ tính A Ân, nàng là bạn gái của ta, chúng ta mới vừa gặp gỡ, còn một tháng không đến, ta tuyệt đối sẽ cho phép nàng biến mất, tuyệt đối dù gì đem bình giếng duyên kéo vào trong ngực của mình. Dùng sức ôm nàng. Quả nhiên ạ lạt tỏ cảm giác được dù gì động tác, nghe cái kia cố chấp thoại ngữ, trong đầu dường như nhớ lại lẫn nhau yêu, cuối cùng lại đi tới tuyệt nhiên con đường ngược lại mặt thực cùng đồ nát. Ngay cả thiếu nữ cũng đình chỉ ngoài miệng động tác, kỳ quái nhìn dù gì. Thiếu nữ cũng không hiểu được yêu đương, nhưng là thời khắc này nàng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được dù gì đối với bình giếng cái kia tình yêu nồng đậm. Loại tình cảm này, để cho nàng ngực không gì sánh được phiền muộn, trầm trọng, phảng phất cái gì trọng yếu đồ vật bị đoạt đi giống nhau. Buông tha đi, đó là không có khả năng sự tình, cô gái này chậm nhất là tối mai sẽ tiêu thất. Vừa mới cái kia tên là một đại vị vương, tồn tại lực gan vô cùng sạch sẽ, có thể lưu lại một ngày tồn tại phân lượng, đã rất hiếm thấy nàng tưới dầu vào lửa nói. Nhưng mà dù gì vẫn không có buông tha, ngược lại, khi lấy được đại khái tình báo về sau. Hắn nhớ ra khỏi một cái biện pháp giải quyết. Nếu tồn tại lực bị ăn sạch, thế thì lần nữa bổ sung không được sao. Miễn là cho bình giếng bổ sung tồn tại lực, để linh hỏa càng thêm thịnh vượng sáng sủa, nàng có thể tồn tại thời gian dài hơn, đúng không không thể, đừng nói chưa từng có nghe nói qua có ai có thể cho ngọn lửa rót vào tồn tại lực. Coi như có thể, cũng nhiều lắm để cho nàng nhiều tồn tại một đoạn thời gian mà thôi. Các lộ huy chưa tồn tại lực tiêu hao hầu như không còn. Vẫn như cũ sẽ tiêu thất. Thiếu nữ cười lạnh lắc đầu, nàng xem hướng dù gì ánh mắt giống như là đang nhìn ngu ngốc. Vậy cứ tiếp tục tồn tại lực từ đâu tới đây, ngươi sao dù gì lời nói còn chưa nói hết, thiếu nữ liền cơ tiếu ngắt lời hắn. Dù gì nhất thời trầm mặc, chính hắn cũng là một cái ngọn lửa, như thế nào cung cấp cho bình giếng tồn tại đi xuống lực lượng. Hơn nữa, nghe xong thiếu nữ cùng ạ là tỏ. Hắn đối với mình trong cơ thể tồn tại lực có hay không có thể vô cùng vô tận xuất hiện cũng cảm nhận được hoài nghi. Cũng không phải là dù gì đối với mình trực giác không có lòng tin, mà là hắn đối với làm như vậy thật không nữa có thể cứu lại bình giếng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, phần này nghi hoặc, ở dù gì cúi đầu, chứng kiến bình giếng tâm kia dán tại trên lồng ngực của chính mình, đang ở mỉm cười gương mặt thời điểm, hoàn toàn biến mất. Không phải, có thể làm được. Tồn tại lực ta quả thực không có, nhưng là cái kia cờ dìm sần đồ khẳng định có. Nếu hắn cướp đi bình giếng tồn tại, ta đây một lần nữa bắt bọn nó đoạt lại là được rồi. Nếu như vậy, thì có thể làm cho bình giếng tiếp tục tồn tại đi xuống á. Hắn cố chấp nói, thanh âm bên trong kiên quyết, để thiếu nữ cùng ạ lạt tỏ cũng vì đó chấn động. Thiếu nữ trước hết tỉnh ngộ lại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm dù gì mặt. À, ngươi là ngu ngốc sao? Coi như ngươi có thể đối phó được lệ sỉ thìn, có thể cờ dìm sần đồ cùng lệ sỉ thìn là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hơn nữa, lần này có thể là một cái cờ dìm sần lốt, đó là ngay cả ta đều muốn cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Ngươi linh hỏa có thể hay không duy trì cái thời gian đó còn không biết, huống chi lấy nhất giới ngọn lửa thân, cũng không khả năng đối kháng được một cái cờ dìm sần lốt. Cái này so với con kiến hướng voi khiêu chiến còn muốn bất khả tư nghị giống như vậy ngọn lửa, từ nàng trở thành phờ làm hạ dở tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực sự là quá kỳ quái, ta nhất định có thể làm được dù gì vẫn như cũ quyết dự ý mình, thiếu nữ bỏ qua. Cũng không biết lòng tự tin của ngươi đến từ nơi nào, nàng thở dài một hơi, đồng thời từ trên cái băng đứng lên, dẫn theo chứa bò dứa khóng thơm cái túi ly khai. Nhìn nàng đi tới phương hướng, dù gì đỡ bình giếng duyên đứng lên, đi theo phía sau nàng. Bóng đêm dần dần hàng lâm, đi ở phía trước thiếu nữ lại đi qua đại kiểu phân nửa khoảng cách thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi dự định theo ta tới khi nào? Nhà ta phương hướng cũng ở đây bên, dù gì trả lời, bình giếng duyên vẫn như cũ bị hắn ôm vào trong ngực. Hiển nhiên, hắn dự định mang bình giếng duyên trở lại trong nhà của hắn. Nàng bộ dáng bây giờ, dù gì làm sao có thể yên tâm để cho nàng một thân một mình về nhà. À, phải, thiếu nữ trả lời một tiếng, lại lần nữa trầm mặc, chỉ có cái kia nhấm nuốt bò dứa khóng thơm thanh âm chuyển tới. Phần này vắng vẻ để dù gì cảm thấy có chút không khỏe, hắn nhớ một cái dưới, lúc này mới phát hiện chính mình còn không biết thiếu nữ thân phận. Cái kia, ngươi là người nào, nhân loại sao? Ta là phở làm hạ dơ, tìm kiếm cũng thảo phạt thôn tính nhân loại tồn tại cờ dìm sần đồ nhân. Nghe được hỏi đến thân phận của mình, thiếu nữ rốt cục cũng ngừng lại, xoay người đối mặt với dù gì, thần tình kiêu ngạo nói. Đồng thời, nàng đem bộ ngực cái kia hoa thai biểu diễn ở dù gì trước mặt, hiển nhiên là dự định để cho mình đồng bạn đến giải thích. Từ hoa thai trong kia đoàn mơ hồ thiêu đốt trong ngọn lửa, truyền ra ạ lạt tỏ thanh âm. Bất kể như thế nào, ngọn lửa chỉ là tại chỗ sinh thành đồ thay thế, bởi không hề tiết chế gặm ăn cái này thế giới tồn tại. Có thể dùng thế giới mất đi cân đối mà sinh sinh nguy cơ vẫn như cũ sẽ không cải biến ạ lạt tỏ nói xong, thiếu nữ hơi sấn một cái phía dưới, đem hoa thai một lần nữa thu vào, xoay người ly khai. Dù gì đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa, biểu tình trên mặt rốt cuộc trở nên ảm đạm xuống. Giống như thiếu nữ còn có cái kia hoa thai nói giống nhau, coi như mình có lòng đi tìm cái kia cắn nuốt bình giếng tồn tại cờ dìm sân đồ, chứ không nói đánh thắng được đánh không lại. Hắn hiện tại liền đối phương ở nơi nào cũng không biết. Càng không biết, như thế nào đem tồn tại lực rót vào bình giếng trong cơ thể, bổ sung nàng linh hỏa tiêu hao. Đối với thiếu nữ nói cái kia thế giới, còn có tồn tại lực, hắn vẫn lần đầu tiên tiếp xúc. Thời gian quá ngắn dù gì nắm chặt nắm tay, nặng nề đập vào bên cạnh trên hàng rào, lưu lại một loang ấn. Không phải, không được, ta quyết không thể ngồi chờ chết, bình giếng, ta tuyệt sẽ không để cho người biến mất. Ngươi là nữ nhân của ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiếp đó, dù gì đem bình giếng dẫn tới nhà của mình. Quả nhiên, chỉ cái xa ngoại trừ mới vừa bắt đầu có chút giật mình ở ngoài, đang nghe là dù gì nữ bằng hưu về sau, cũng rất vui vẻ đón nhận bình giếng duyên. Từ cổ tàu ngộ hạ các nàng sau khi rời đi, cái nhà này bên trong chỉ có nàng và dù gì hai người. Tuy là có thể một chỗ, nhưng quen náo nhiệt, quả nhiên vẫn là có chút tịch mịch. Mà dù gì đang ăn quá muộn sau khi ăn xong, đem bình giếng giao cho mụ mụ chỉ hiệu xạ, liền một thân một mình ra cửa. Tuy là hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể tìm được cái kia cắn nuốt bình giếng tồn tại cờ dìm sấn đô địch nhân. Lần này cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, dù gì không có thông vật cùng phượng tường. Đang phát sinh hôm nay sự tình sau đó, dù gì phát giác, mình đã bất đồng. Hắn đã bước chân vào một người bình thường tuyệt đối không thể bước vào thế giới. Mà đổi thành một bên, thiếu nữ cũng cùng dù gì giống nhau, ở phụ cận tuần tra cảnh giới. Cùng dù gì dự định lấy tự thân làm dù gì không sai biệt lắm, nàng là canh giữ ở phụ cận, nhìn đối phương một cái sẽ hay không lấy dù gì cái này mỉ sủ tỷ dù vì mục tiêu triển khai hành động. Ở dù gì ra phụ cận cao nhất một tòa cao ốc trên lầu chót, thiếu nữ đang đứng ở nơi nào, mắt nhìn xuống lấy dù gì người sử dụng trung tâm toàn bộ chấn nhỏ. Thao túng lệ sỉ thỉn cờ dìm sân đô. xem ra còn ở đây trong thành thị ân, từ lệ xì thìn lời nói đến xem, lai lịch của hắn không nhỏ, sẽ không sợ hai chúng ta từ cô gái bộ ngực hoa thai bên trong, chuyên gia ạ lạt tỏ nặng nghề thoại ngữ. Gió đêm thổi lất phất của nàng hát sắc áo choàng cùng sợi tóc, rất là xinh đẹp. Hơn nữa còn có một cái lý do mới vừa mỉ sủ tì rủ thiếu nữ đáp lại đáp. Trong đầu của nàng nhớ tới rủ gì cái kia vì mình nữ bằng hữu mà liều mạng mệnh cố chấp dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia không vui. Thật là một người kỳ quái đâu ân, kỳ thực lời hắn nói không sai, quả thật có để ngọn lửa biến trở về loài người phương pháp cầu thả cầu vật tốt.